Bất hủ kiếm thần, chương 206, trúc cơ viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới vừa trong nháy mắt, Lâm Dịch trái tim hầu như nhảy tới tiếng nói tim nha, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, một màn kia hồng quang tuyệt đối có chém giết thực lực của hắn. Đây không phải là dự đoán, mà là sự thật. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một tia đau đớn, run rẩy xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay đang lúc một cái như to bằng ngón tay lỗ máu, xuyên thấu lòng bàn tay, nhìn thấy mà giật mình. Đây là ban nãy Lâm Dịch thủ trưởng, chợt vừa tiếp xúc huyết sắc cấm địa ranh giới lúc bị thương tổn, hầu như có thể xác định chính là cái loại này hồng sắc kiếm khí gây nên, mang theo mùi máu tanh nồng đậm nha cùng khí tà ác. Một đạo kiếm khí nếu có thể dễ dàng địa xuyên thấu bất diệt kiếm thể, hắn cũng liền có sẵn chém giết Lâm Dịch năng lực. Lòng bàn tay lỗ máu không có khép lại dấu hiệu, nếu là đổi thành tầm thường vết thương, sớm bị bất diệt kiếm thể cường đại khôi phục năng lực sửa chữa khỏi, nhưng lúc này đây lại xuất hiện ngoài ý muốn. Lỗ máu tầng bên trong là một cái huyết dịch đỏ thắm tản ra âm lãnh tà ác lực lượng, vô cùng cường hãn, ngăn trở Lâm Dịch trong cơ thể tiên huyết lưu động, lại có khoách tán xu thế. Lâm Dịch cái trán hiện lên tầng một mồ hôi lạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn bốn phía không người, trong cơ thể lam sắc khí huyết đại thịnh, hải khiếu chi sắc không ngừng, tựa hồ nhấc lên sóng to gió lớn, từng cổ một dày đặc tới cực điểm lam sắc khí huyết này lên lòng bàn tay lỗ máu, cọ rửa vết thương. Một màn kia đỏ thắm tiên huyết dần dần không chống cự nổi lam sắc khí huyết không bao giờ ngừng nghỉ trùng kích cổ tà ác âm trầm lực lượng dần dần bị áp chế cuối cùng ngưng tụ thành một giọt máu tươi, ngã xuống rơi trên mặt đất. Tiên huyết giọt xuống mặt đất thoáng qua biến mất cho dù thoát khỏi Lâm Dịch vết thương, hắn vẫn có thể cảm nhận được giọt trong máu tích chứa tà ác tới cực điểm năng lượng. Lâm Dịch lòng bàn tay lỗ máu tại lam sắc khí huyết lễ rửa tội hạ, nhanh chóng khép lại, sau một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Dịch cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua huyết sắc cấm địa phương hướng, âm thầm lắc đầu, hướng xa xa đi đến. Tại Lâm Dịch ly khai không bao lâu, huyết sắc cấm địa hạ ở chỗ sâu trong, có một búng máu chỉ, đại khái phương viên 100 mét. Mặt đất lưu xuống máu cuối cùng đều hội tụ đến nơi này miệng huyết trì trong ao máu màu đỏ tươi được thấm nhân, gần như xích hắc sắc tản ra trận trận oán khí cùng tanh hôi. Huyết trì ở chỗ sâu trong, một đạo huyết ảnh đột nhiên thoáng hiện, chậm rãi trồi lên huyết thủy mặt ngoài tứ chi ngũ quan dần dần rõ ràng, trong tay mang theo một thanh huyết sắc trường kiếm, nằm thẳng tại huyết giữa ao, nhếch miệng nhe răng cười. Thật là mạnh mẽ khí huyết lực có chút ý tứ. Huyết ảnh đồng tử đều là huyết sắc tản ra vô tận tà ác. Chú kiếm sơn trang một chỗ góc Lâm Dịch đứng yên không nói, rơi vào suy nghĩ. Đầu tiên khu vực không có cách nào khác tra xét, huyết sắc cấm địa càng là không cách nào tiến nhập, hắn thiếu chút nữa liền mạng đều nhét vào. Ngày tu sĩ kia thi thể bị huyết sắc cấm địa thôn phệ thời điểm, Lâm Dịch trong lòng sản sinh một loại cảm giác tựa hồ vài trăm thước huyết sắc cấm địa phạm vi làm lớn ra một chút, bên trong tà ác oán khí càng dày đặc. Cho dù loại cảm giác này nhìn qua vô cùng khôi hài, nhưng Lâm Dịch lại tin tưởng trực giác của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không có thực lực tuyệt đối tình huống hạ, Lâm Dịch không hề dự định bước vào huyết sắc cấm địa nửa bước. Lâm Dịch mặc dù không có điều tra đệ tam khu vực nhưng nói vậy cũng kém không xa, cũng không phải thực lực của hắn bây giờ có khả năng tùy tiện xông vào. Như vậy cự khuyết kiếm đầu mối lần thứ hai chặt đứt, Lâm Dịch lại lâm vào mê man trong. Mặc kệ thế nào, kiếm mộ hành trình ta thu hoạch đã rất nhiều. Không chỉ tu vi tăng lên tới trúc cơ đại thành đỉnh phong, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm khí phong bạo loại này cao giai pháp thuật còn có kiếm cánh vận dụng tốc độ cũng là rất là đề thăng. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch lần thứ hai dễ dàng hơn, trên mặt lộ ra cười mở dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên vang lên từng đợt tiếng kinh hô, liên tiếp tựa hồ có tu sĩ gặp vô cùng chuyện kinh khủng. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ là huyết sắc cấm địa xuất hiện tình huống? Lâm Dịch tản ra thần thức hướng cái hướng kia tìm kiếm, sau một lát trên mặt của hắn lộ ra một tia cổ quái. Lại là kiếm khí phong bạo. Kiếm khí phong bạo thuộc về kiếm mộ vùng đất một loại độc hữu chính là hiện tượng, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, là một loại hủy diệt tính tai nạn, nhưng mà đối với Lâm Dịch vẫn là cơ duyên lớn lao. Mắt thấy phong bạo càng ngày càng gần, mười mấy tên tu sĩ theo Lâm Dịch bên người thần sắc hốt hoảng bay nhanh mà qua, Lâm Dịch lại bừng tỉnh xuất thần, tựa hồ vẫn chưa ý thức được nguy hiểm tới gần. Một cái trong đó tu sĩ công phu chạy trối chết vẫn không quên cười nhạo nói. Tiểu tử này sợ choáng váng, chúng ta chạy mau. Cũng không nhất định, có lẽ là không rõ ràng lắm này kiếm khí phong bạo uy lực chính là con nghé mới xanh không sợ cọp, vô chi a, quản hắn làm chi, chết một người, chúng ta tự thiếu một cái đoạt kiếm đối thủ cạnh tranh. Đám này tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thân hình lại không chậm chút nào, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy, chỉ khoảng nửa khắc kiếm khí phong bạo trong vòng trăm thước hình thành một mảnh vùng cấm, không có một cái tu sĩ tung tích. Lâm Dịch trong mắt tạo nên mỉm cười. Nếu cự khuyết kiếm tung tích không rõ, không bằng ta ở nơi này kiếm mộ vùng đất thỏa thích hưởng thụ kiếm khí phong bạo mang cho ta lễ rửa tội, một lần hành động đột phá đến trúc cơ viên mãn. Các ngươi e sợ cho tránh không kịp ta lại cam chi như gì? Lâm Dịch hai tròng mắt rạng rỡ sinh huy, phía sau hiện ra một đôi do hơn ngàn đạo kiếm khí tạo thành lam sắc kiếm cánh, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, làm việc nghĩa không được chùn bước vọt vào kiếm khí phong bạo bên trong. Đau nhức, vẫn là khó có thể chịu được đau nhức cho dù từng có một lần đi qua, nhưng lần thứ hai đối mặt gần đây hồ có thể xé rách bất diệt kiếm thể kiếm khí phong bạo, Lâm Dịch vẫn là không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cuộn lại đứng lên, từng đợt run rẩy. Lâm Dịch không dám phân thần, mạnh mẽ lên tinh thần, bắt đầu hấp thu khởi kiếm khí phong bạo trong cuồng bạo kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí xé rách thân thể, kinh mạch cuối cùng dũng mãnh vào thần bí đoạn kiếm trong, chợt phun ra nuốt vào ra tinh túy dày đặc lại gồm có cường đại sự khôi phục sức khỏe lam sắc linh lực ngược lại đi tu lại tổn hại bất diệt kiếm thể. Như thế chu mà nhiều lần, thời gian đang chậm rãi trôi qua. Lâm Dịch tại kiếm khí phong bạo trong khí tức bộc phát trầm ổn, linh lực tu vi vững bước đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản trải qua trước kia một ngày một đêm tu luyện, Lâm Dịch đã đạt đến trúc cơ đại thành đỉnh phong, hôm nay lần thứ hai gặp phải kiếm khí phong bạo, ở bên trong liên tục tu luyện đề thăng. Trong đan điền linh lực lưu chuyển từ từ ngưng thật su vô viên mãn. Lúc này đây, Lâm Dịch hấp thu kiếm khí còn nhanh hơn trước kia trên một canh giờ, ngày kiếm khí phong bạo từ từ yếu bớt lúc, Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, nổ bắn ra hai đạo thần quang, mâu để mơ hồ có thể thấy được hai luồng nhỏ kiếm khí phong bạo. Lâm Dịch xòe ra thân thể, trong cơ thể chợt bộc phát ra một cổ cường hãn kiếm khí bén nhọn, sau đó chung quanh kiếm khí phong bạo lần thứ hai trở nên cuồng bạo, dần dần hình thành một cái tiếp nối thiên địa cự long hình dạng, lắc lư không biết. Lâm Dịch tựu ở vào phong bạo trung tâm, trong cơ thể giống như không đáy, nuốt trôi như uống giống nhau hấp thu phong bạo trong kiếm khí, mà phong bạo thì tụ tập kiếm mộ vùng đất bên trong kiếm khí. Đột phá trúc cơ viên mãn đang ở trước mắt. Đánh vỡ hàng rào trong nháy mắt, Lâm Dịch thân thể cần càng nhiều bàng bạc kiếm khí chuyển hóa thành lam sắc linh lực mà kiếm khí phong bạo thỏa mãn đột phá tất cả cơ hội. Gần như lấy chi không kiệt kiếm khí chuyển hóa thành linh lực không người quấy rối hoàn cảnh. Cái này một cổ kiếm khí phong bạo tại chú kiếm sơn trang bên trong mang tất cả liên tục tính trong vòng trăm thước căn bản không có tu sĩ dám cận thân càng nói thế nào đi quấy rối Lâm Dịch đột phá. Nhưng mà ngay ban nãy kiếm khí phong bạo yếu bớt trong nháy mắt vẫn có mắt sắc tu sĩ trong lúc mơ hồ thấy được Lâm Dịch thân ảnh của chỉ là cách quá xa, huống hồ kiếm khí phong bạo xung quanh cắt bay đá chạy thần thức vô phương tra xét căn bản nhìn không thận trọng. Tu sĩ này thấp giọng nói, kiếm khí phong bạo trung tâm hình như có người, một người tu sĩ khác cùng hắn là cùng môn cười nhạo đạo. Chớ nói nhảm, ở trong đó làm sao có thể có tu sĩ, chính là 50 năm trước công tôn hoàng tộc truyền nhân sau khi đi vào qua một canh giờ cũng chạy trối chết. Chính là ta hình như thực sự thấy một bóng người, chỉ là cách quá xa, khán bất chân thiết. Nhất định là ảo giác, đừng có đoán mò. Nhưng vào lúc này, kiếm khí phong bạo trong mơ hồ truyền ra một tiếng huýt sáo dài, tại kiếm khí phong bạo nổ thật to trong tiếng có vẻ nhỏ, không thể nghe thấy. Hai cái này tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc. Người nghe được sao, hình như thật sự có tu sĩ ở bên trong. Một cái trong đó tu sĩ cau mày hỏi. Một người tu sĩ khác cảm giác đích thực khó có thể tin, do dự nói. Ta hình như cũng nghe được nhưng điều này sao có thể. Nhưng vào lúc này, kiếm khí phong bạo xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, hai cái này tu sĩ nín thở ngưng thần nhìn vào bên trong. Đột nhiên, bên trong lòe ra một đạo lam quang, nhanh như thiểm điện, tốc độ cực nhanh, hai người vẫn chưa thể phản ứng, một màn kia lam sắc liền trốn vào phương xa chốc lát biến mất tại phạm vi nhìn trong. Hai cái này tu sĩ trợn mắt hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nửa ngày sau, một cái trong đó tu sĩ hỏi, ban nãy đó là gì đồ chơi, làm ta sợ giật mình, một người tu sĩ khác cũng là mặt khó hiểu, lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm, thật chẳng lẽ là tu sĩ, không quá có thể đi trúc cơ tu sĩ nào có cái tốc độ này. Lúc đầu tu sĩ kia cũng có chút lắc lư không biết. Chính là ta làm sao cảm giác được đạo lam quang kia tựa hồ có một tia trúc cơ viên mãn khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nghiên cứu một phen cũng không có nghiên cứu ra manh mối gì, liền sóng vai rời đi. một đạo lam quang đúng là kiếm Dực Gia Thân Lâm Dịch. Lại trải qua một ngày một đêm tu luyện, hắn đã đột phá trở thành trúc cơ viên mãn tu sĩ, tiến thêm một bước chính là nửa bước kim đan. Lâm Dịch thật nhanh ly khai hiện trường, trong lòng không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nếu là làm từng bước bế quan tu luyện, hắn muốn theo trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ viên mãn ít nhất cũng phải thời gian một năm. Nhưng mà tại kiếm mộ vùng đất cái này đặc thù trong hoàn cảnh, cộng thêm kiếm khí phong bạo loại này người ngoài khó có thể tiêu thụ nghịch thiên cơ duyên, lại đang mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền trực tiếp vượt qua nhất cấp. Đây là cơ duyên trọng yếu, thiên phú cường thịnh trở lại, cũng cần cơ duyên cộng thân, khả năng tại tiên trên đường đi được càng xa. Mấy ngày kế tiếp trong, Lâm Dịch dứt khoát bỏ qua tìm kiếm cự khuyết kiếm, mà đặc biệt tại kiếm mộ vùng đất tìm kiếm kiếm khí phong bạo. Một khi gặp phải, không chút do dự tự chui vào tu luyện một phen. Cho dù trúc cơ viên mãn cảnh giới cần linh lực vượt xa trúc cơ đại thành, nhưng mà kiếm mộ vùng đất trong kiếm khí đích thực quá mức tinh túy cô đọng, lại thêm kiếm khí phong bạo dưới tác dụng, Lâm Dịch tu vi tại đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Thập ngày sau, Lâm Dịch tu vi đã đạt đến kinh người trúc cơ viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là nửa bước kim đan. Lúc này Lâm Dịch đã không dám lại tiếp tục tu luyện, nếu là thật đột phá đến nửa bước kim đan, trong cơ thể sẽ gặp sinh ra một tia đan khí, tại kiếm mộ vùng đất bên trong sẽ bị vô tình cắn giết. Cách chương.